Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 534, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta tưởng nữ sinh này nhiều lắm là có người yêu rồi, không ngờ người ta đã kết hôn rồi. Mẹ cậu ta đúng là không đáng tin chút nào. Bảo cậu ta ở trường mà gặp được người mình thích thì cứ theo đuổi, đừng do dự, sớm dẫn con dâu về cho bà cậu ta nghe lời. Vừa chạm mắt với nữ sinh trước mặt, Đinh Hữu đã không nhìn thấy người khác nữa, tim đập thình thịch không ngừng. Nghĩ đến lời mẹ mình, cậu ta liền đỏ mặt đến bắt chuyện. Kết quả, lần đầu tiên gặp được cô gái khiến cậu ta rung động, lại là Hoa đã có chủ. Đinh Hữu thậm chí không dám nhìn ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Xin lỗi. Đinh Hữu nói lắp bắp một câu, nói xong không dám nhìn ánh mắt của người trước mặt, quay đầu bỏ chạy. Cố Sương nhìn Hứa Thiệu một cái, Hứa Thiệu như chìm vào suy tư. Cô không nhịn được hỏi, anh sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ, một người to như anh ở bên cạnh, cậu ta không nhìn thấy sao? Cố Sương, cô không nhịn được cười, nói, vừa rồi anh đang nói chuyện với Hoài Viễn, có lẽ cậu ta không để ý, Hứa Thiệu vẫn không vui lắm. Cố Sương cười kéo tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau. Như thế này, chắc mọi người đều biết rồi, Hứa Thiệu không nhịn được nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, khẽ ừ một tiếng. Diệp Hoài Viễn đến trường của Cố Tiểu Vũ, đi thẳng đến hướng ký túc xá của Cố Tiểu Vũ. Vừa đi, cậu vừa quan sát những người xung quanh, xem có bóng dáng của Tiểu Vũ không. Cho đến khi đi đến dưới ký túc xá, Diệp Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn lên. Cậu đứng tại chỗ một lúc, đang suy nghĩ xem là đợi ở dưới hay là đăng ký vào trong. Còn chưa đưa ra quyết định thì nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi hơi kích động. Hoài Viễn, Diệp Hoài Viễn không để ý, trong trường này người cậu quen biết chỉ có Tiểu Vũ và bạn cùng phòng của cô ấy. Ồ, còn có Lâm Hoài và Mã Kiến Văn, nhưng bất kể là ai, cũng sẽ không gọi cậu là Hoài Viễn. Vì vậy, Diệp Hoài Viễn không để ý chút nào, cho rằng người đó có tên đồng âm với cậu. Diệp Hoài Viễn không phản ứng, Lâm Ân nhanh chóng phản ứng lại, bây giờ cô ấy và Hoài Viễn còn chưa quen. Cô ấy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, sau đó đi đến trước mặt cậu. Đồng chí Diệp, lại gặp anh rồi. Lâm Ân biểu cảm bình tĩnh, mỉm cười. Diệp Hoài Viễn hoàn hồn, nhìn cô ấy một cái, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh. Tiếng, Hoài Viễn, vừa rồi là người phụ nữ này gọi sao? Gọi cậu sao? Lâm Ân không biết phản ứng này của cậu có ý gì. Cô ấy mím môi, nói. Chúng ta đã gặp nhau một lần, không biết anh còn nhớ tôi không? Lời còn chưa dứt, Diệp Hoài Viễn đã nhíu mày ngắt lời. Nhớ. Cô có chuyện gì không? Vừa rồi là cô gọi tôi là Hoài Viễn. Chúng ta thân thiết đến thế từ lúc nào? Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cậu, Lâm Ân rất thất vọng. Nghĩ đến sai lầm vừa rồi vì quá kích động, ánh mắt cô ấy lóe lên. Xin lỗi, tôi gọi là Diệp Hoài Viễn. Lâm Ân nói qua loa, tiếp tục nói. Chỉ là thấy người quen nên hơi kích động. Tôi lần đầu đến Bắc Kinh. Diệp Hoài Viễn nhìn cô ấy một cái, trước mặt cậu mà nói dối. Coi tay cậu là đồ trang trí à? Cô ấy rõ ràng là gọi. Hoài Viễn, Diệp Hoài Viễn không muốn để ý đến người phụ nữ kỳ lạ trước mặt này, nhíu mày ngắt lời cô ấy. Tôi còn có việc, làm ơn tránh ra. Lâm Ân ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt cậu tan biến, nở nụ cười tươi tắn. Cô ấy hơi ngẩn người, theo tầm mắt của cậu nhìn lại, Cố Tiểu Vũ từ trong ký túc xá đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng ấm áp, trái tim Lâm Ân như rơi vào hầm băng, cô ấy không nhịn được run rẩy. Cách chương,